Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Chiến Sủng và Bang Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thống nhất ý kiến giữa mẹ với cậu cũng như là Phó Thanh Dương thì Trương Nguyên Thành đã tổ chức lực lượng riêng của mình, không những là kéo trận doanh hợp pháp cũng như là các cái thế gia linh cảnh hay là tổ chức dân gian, mà ngay cả Ma Nhãn Thiên Vương cũng kéo vào, thậm chí là cả con mèo của Châu Khôi cái gì đó, đại khái là Jojo nữ sĩ đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thành viên của Tế Thế Xã sẽ phụ trách tất cả sự vật của hải ngoại, Đặng Minh Chủ sẽ giúp đỡ. Lúc cần thiết thì các vị cần đến đại khu thứ hai giúp đỡ để chiến đấu. Nếu các vị gặp nguy hiểm, không thể giải quyết cũng có thể hướng tổ chức xin trợ giúp. Thái Âm Chi Chủ sở trường về quan tinh, về sau trao đổi và hội bí mật đều phải tiến hành trong phó bản linh cảnh, ở dưới sự chú ý của hội trưởng mà tiến hành. Mọi người gật đầu. Kế tiếp thì các thủ lĩnh công ty cơ quan thuật chỉ sát cung, liên minh phản hắc bạch cùng Tế Thế Xã, thương lượng mức cung ứng cơ quan vũ khí và sinh mệnh nguyên dịch mỗi tháng, đặt sẵn giá cho nội bộ, nếu gặp được giúp đỡ tác chiến hay chiến lợi phẩm phân phối như thế nào, các loại vấn đề nhỏ nhặt khác. Sau khi bước đầu định ra chi tiết về quy tắc của bang phái, các vị chúa tể lấy ra ngọc phù truyền tống mà hội trưởng cung cấp, lần lượt trở về hiện thực. Ở vịnh Phó Gia, trong phòng sách, Phó Thanh Dương nâng ánh mắt lên, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ xuất hiện. Vẻ mặt hắn không thấy sự bất ngờ, nhàn nhạt hỏi, hội nghị đã kết thúc rồi sao? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, không khó như trong tưởng tượng, mọi người có thế lực của mình. Ở thời điểm bình thường thì việc ai người ấy làm, chỉ là bị tôi, cái vị ngũ nhạc minh chủ này, phát triển trở thành quan hệ hợp tác thôi. Không vội, chờ sau khi cậu tấn thăng cấp 8 hoặc làm ra công tích, ở trung ương tập quyền là được, Phó Thành Dương nói. Vậy tôi bây giờ gọi điện thoại cho Nguyên Soái. Hắn cầm điện thoại bàn lên, gọi điện cho Nguyên Soái. Hắn trở về hiện thực rồi. Nói xong liền buông microphone xuống. Mười mấy giây sau, bên tai Trương Nguyên Thanh chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh... Phó Thanh Nguyên mời ngài gia nhập Bạch Hổ binh chúng. Trương Nguyên Thanh lựa chọn đồng ý. Nói tới hắn tuy là thành viên của Bạch Hổ binh chúng, nhưng trước giờ đều chưa có chính thức gia nhập bang phái. Lúc trước là do cấp bậc và chức vị không đạt yêu cầu. Sau lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một thần phản cốt kiệt ngạo bất tuân, không thích chính thức gia nhập vào Bạch Hổ binh chúng. Phó Thanh Dương cũng cảm thấy gia nhập Bạch Hổ vệ là đủ. Thực muốn gia nhập Bạch Hổ binh chúng, Nguyên Thủy còn phải chịu hai vị phó bang chủ chế hành, cho nên không cần thiết. Ở trong hệ thống bang phái của linh cảnh hành giả có thể lập đi lập lại gia nhập bang phái không hạn chế, nhưng cái này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì hạn chế thành viên bang phái không thể phản bội, rất dễ dàng khiến cho đám gia nô hai họ cùng với gia nô ba họ bị lật xe. Ví dụ như hôm nay Bạch Hổ vệ và người chết trở về cấu véo nhau, vậy Trương Nguyên Thanh liền xong con ong. Phó Thành Dương tâm tình không tệ nói, cậu đã tấn thằng chúa tể, chờ xử lý xong công việc trong tay, chúng ta có thể tổ đội vào phó bản của Bạch Hổ binh chúng. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, tôi muốn để cho cung chủ, tiểu viên và hạ hầu Ngạo Thiên cũng gia nhập Bạch Hổ binh chúng. À, cái loại lâm thời đó, chờ qua xong phó bản thì có thể để biểu tỷ đá họ ra ngoài. Đến cảnh giới chúa tể, tổ chức lớn nắm giữ phó bản bang phái tương đương với nắm một hạng mục tài nguyên để nhanh chóng thăng cấp. Tuy tài nguyên này người bình thường sẽ vô phức hưởng dụng. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen. Tiểu viên là nghề nghiệp tà ác, sao có thể gia nhập Bạch Hổ binh chúng được? Nhìn cấp dưới tâm phúc một cái mà sửa lời, chỉ là vào cái phó bản thì thật ra không thành vấn đề. Khi nói chuyện, Phó Thanh Dương biên soạn tin nhắn hướng tổng bộ phát ra thỉnh cầu hội nghị cao nhất. Nguyên Thủy nên đánh tiếng với mấy lão già. Một bước tiếp theo là đánh cờ cùng với cửu lão ngũ hành minh để cho người chết trở về đạt được sự ủng hộ của quan phương. Trong lúc chờ đợi cửu lão nối mạng, Trương Nguyên Thanh nhớ tới đốn ngộ của Ma Nhãn Thiên Vương, thấp thỏm lo âu nói. Lão đại, Ma Nhãn muốn lợi dụng bảng công đức để đeo gông xiềng cho toàn thể nhân loại, để tất cả mọi người đều phải chịu giá trị đạo đức hạn chế. Tôi cảm thấy hắn ngày càng điên rồi. Cậu nói chi tiết với tôi một chút. Trương Nguyên Thanh liền mang những điều mắt thấy tai nghe ở cô nhi viện và nguyên văn lời của Ma Nhãn Thiên Vương thuật lại cho Phó Thanh Dương. Tiền công tử nghe xong, vẻ mặt đặc biệt ngưng trọng. Chấp niệm của Ma Nhãn càng sâu, tín ngưỡng sẽ càng kiên định. Nguyên Thủy, Ma Nhãn vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, hắn cường đại đến mức có thể ảnh hưởng cả bán thần. nhưng bản chất lại là một kẻ điên. Kẻ điên thì sẽ không giảng đạo lý cùng với sự lợi hại với cậu, không cẩn thận sẽ bị cắn trả. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, ví dụ. Tiền công tử ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Cậu biết, thủ tự không đại biểu cho thiện lương và chính nghĩa. Trong một tổ chức khổng lồ tất nhiên sẽ có người tâm thuật bất chính. Nếu Linh Thác thu thập chứng cứ phạm tội thành viên tổ chức của cậu, giao cho Ma Nhãn, vậy cậu cảm thấy Ma Nhãn sẽ làm thế nào? Trương Nguyên Thanh khóe miệng co giật, lục thần bất nhận. Hắn hiểu được ý tứ của Phó Thanh Dương. Ma Nhãn tuy là trợ lực cường đại, nhưng thanh đao này không thể khống chế. Phạm vào cấm kỵ của hắn thì tất nhiên là sẽ lục thân bất nhận, nếu không thì sẽ không phải là cố chấp cuồng. Hắn thở bật ra, may mà đã sớm mời Địch Thái làm chứng rồi. Chỉ cần thành viên trung tâm không nội chiến thì vấn đề không lớn. Nếu Ma Nhãn nhắm vào thành viên trung tâm, có khế ước kỵ sĩ đơn chuyển chứng kiến trói buộc, Ma Nhãn hẳn sẽ không mạo hiểm tính mạng đi thanh lý một người vi phạm pháp lệnh. Dù sao hắn còn có lý tưởng cao thượng là đeo gông xiềng cho toàn nhân loại còn chưa có hoàn thành. Ma Nhãn là cố chấp cuồng, đến lúc đó thực sự xảy ra vấn đề thì nghĩ cách phong ấn hắn, Trương Nguyên Thành thẩm nghĩ. Phong ấn như thế nào? Phó Thanh Dương quan sát được tâm lý của cấp dưới Tâm Phúc. Mê hoặc chi nhãn của Ma Nhãn có thể ảnh hưởng đến bán thần, là chiến lược số một trước mắt của vong giả quy lai các người. Yên tâm, hắn càng cố chấp thì địa vị của tôi càng cao. Nếu như hắn nổi điên, tôi mượn hình thần câu diệt đao tỉ lên ngực, hắn sẽ quỳ xuống, đến cầu tôi đừng chết, Trương Nguyên Thành vẻ mặt đắc ý. Phó Thanh Dương nhất thời không có lời nào để chống đỡ. Lúc này thiết bị chiếu trên trần nhà truyền đến những tiếng tít tít, đèn chỉ thị màu vàng không ngừng lóe lên, 6 cái máy chiếu thò đầu ra. Ở trung ương phòng họp rộng rãi chiếu ra một cái bàn hội nghị xa hoa. Bên cạnh bàn hội nghị, bóng dáng Cửu Lão Ngũ Hành Minh lần lượt hiện lên. Thiết bị hình chiếu trên đỉnh đầu Phó Thanh Dương bắt đầu quét thân thể hắn, truyền đến kinh thành cách mấy ngàn dặm. 9 vị chúa tể đỉnh phong đồng thời nhìn về phía Phó Thanh Dương. Là người triệu tập hội nghị, Phó Thanh Dương là người dẫn đầu mở miệng. Tôi đã liên hệ được với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang tính tình nóng vội, sao động hỏi. Thái độ của hắn thế nào? Phó Thanh Dương trầm ngâm. Thái độ hắn như thế nào thì tôi khó mà nói được. Các vị trực tiếp nói với hắn đi. Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi phạm vi mà chùm sáng bao phủ. Ở trong cái nhìn chăm chú và vẻ mặt quái dị của Cửu lão, chùm tia sáng màu lam huỳnh quang lóe lên một cái. Hình tượng nhân vật mới được quét thành công, biến thành bóng người trẻ tuổi vô cùng quen thuộc. Trương Nguyên Thanh cười tủm tỉm giơ tay chào. Các vị lão đầu, đã lâu không gặp, nhớ tôi không? Cách xa vạn dặm, hắn không thể cảm ứng được cảm xúc của Cửu lão, nhưng từ trong từng vẻ mặt và ánh mắt âm trầm, ngưng trọng, bất mãn và tiếc nuối kia, có thể nhìn ra hoạt động tâm lý của những lão giả này. Người, cái con bê nhỏ này mạng thật cứng nha. Đương nhiên trong Cửu lão, đại trưởng lão Đế Hồng, diệu trưởng lão, kiếm các trưởng lão, cùng hai vị trưởng lão Xích Hỏa Bang, thái độ đối với hắn tốt hơn một chút, chưa nói là thích, nhưng con cháu từng nhận ân huệ của hắn, ít nhiều, niệm phần tình cảm này, đối với hắn có độ rộng lượng tương đối cao. Diệu trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, tấn thằng chúa tể, sự tự tin đúng là khác biệt nha. Phó Thanh Dương bảo cậu tự tới nói, vậy thì trực tiếp nói đi, có điều kiện gì? Trương Nguyên Thanh lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, vắt chéo chân mà nói, các vị hẳn đã biết lời tiên đoán của La Bản Quang Minh, cũng biết bây giờ Thái Dương chi chủ bỏ trống, tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn vào tổng bộ thay thế vị trí của Thái Cẩm Hạc, tôi muốn Ngũ Hành Minh nâng đỡ tôi trở thành Thái Dương chi chủ. Không khí trong phòng hẹp ngưng trệ, Cửu lão đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, thằng nhóc này điên rồi sao? Phó Thanh Dương ở một bên thì yên lặng gật đầu, biết chào giá trên trời rồi trả giá ở dưới đất, nói rõ là Nguyên Thủy ở phương diện đấu với người ta đã không còn là trẻ trâu nữa. Nâng đỡ cậu thành Thái Dương chi chủ xong, đại trưởng lão Xích Hỏa Bang có chuyện thì nói thẳng, tiểu tử cậu có phải là điên rồi không? Người Ngũ Hành Minh nâng đỡ là Thái Nhất Môn chủ, nếu vị tinh thần chi chủ kia ngã xuống, xếp hàng phía sau còn có thần Nhật Du cấp 8, cấp 9 của Thái Nhất Môn, như thế nào cũng không tới lượt cậu. Vậy thì Ngũ Hành Minh các người liền đi xa rồi, Trương Nguyên Thanh cởi nhạo. Nguyên soái chỉ dùng một năm liền tấn thăng bán thần, ma quân nửa năm thành tựu chốt tẻ đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi chẳng lẽ không so với đôi ngọa long phượng sò này lại càng có tài hoa hơn sao? Tôi 3 tháng có thể lên cấp 9. Ông lão đừng nói, tôi chưa cho Ngũ Hành Minh cơ hội. Tư thái kiêu ngạo cường ngạnh không để ai vào mắt này, vì chú tể đỉnh phong kia của Xích Hỏa Bang đã muốn đánh hắn. Đại trưởng lão Đế Hồng âm thanh trầm thấp ôn hòa. Xem ra, cậu không muốn đi phân bộ Thanh Hòa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổng bộ tính ủy nhậm cậu làm đầu lĩnh phân bộ Thanh Hòa. Cậu từng đi tỉnh Bát Quế, biết biên thủy hỗn loạn. Tôi tin tưởng lấy năng lực và tính cách của cậu, nhất định có thể phân bộ Thanh Hòa làm ra thành tích. Tôi có thể đại biểu tổng bộ hứa hẹn, chỉ cần cậu không phản bội quan phương, không giết hại đồng nghiệp, không phản bội hợp pháp, cậu sẽ đạt được độ tự do lớn nhất. Tin tưởng tôi, tới đó nhậm chức đối với cậu và đối với chúng ta đều là lựa chọn tốt nhất. Điều tôi đến phân bộ Thanh Hòa, tổng bộ là muốn dùng tôi để chế hành Thanh Hòa tộc và Linh Năng hội phân bộ khu Tây sao? Trương Nguyên Thanh một bộ tư thái huỵch toẹt mà nói thẳng. Lấy tính cách nóng nảy của tôi, Thanh Hòa tộc cái loại bộ tộc chỉ biết cầm tiền mà không làm việc này, đừng nghĩ có chỗ tốt mà chiếm tiện nghi. Thế lực tà ác ở điên biên cảnh thì càng không cần nói. Diệu trưởng lão cười nói, chúng tôi tin tưởng cậu có thể áp chế Linh Năng hội, cũng tin tưởng cậu có một trái tim thủ tự yêu nước. Trương Nguyên Thanh không khỏi cười lạnh, tôi quả thật rất muốn trấn thủ biên cảnh, nhưng cũng không vừa mắt tác phong của phân bộ Thanh Hòa. Nhưng mà, lời chợt dừng lại, vẻ mặt hắn trở nên sắc bén nghiêm túc. Chín vị trưởng lão có thể nói cho tôi biết truy độc giả là chết như thế nào hay không? Chín vị trưởng lão Đình Phong đầu tiên lộ ra vẻ mặt mê man, sau đó mới nhớ tới nhân vật truy độc giả này. Diệu trưởng lão tìm từ một phen, chậm rãi nói, truy độc giả hy sinh là tiếc nuối của chúng tôi, cũng là sai lầm trên công tác của tổng bộ, nhưng người khởi xướng Thái Cẩm Hạc đã trở về linh cảnh, còn có cái gì để nói đâu. Trương Nguyên Thanh lạnh giọng ngắt lời, theo ý tôi, tất cả các vị đều có trách nhiệm, là các vị đã ngầm đồng ý và không làm gì cả, khiến Thái Cẩm Hạc không cố kỵ gì hết, cuối cùng gây thành án oan. Bỏ đi, chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc lại, để tôi đi phân bộ Thanh Hòa nhậm chức cũng được, nhưng các vị phải đáp ứng tôi một điều kiện. Đại trưởng lão Thủy Thần Cung nói ngay, cậu nói đi. Trương Nguyên Thanh đứng dậy ánh mắt sáng lên, chín người các vị cùng đi tới trước mộ phần truy độc giả cúi đầu sám hối. Tôi muốn phát trực tiếp, như vậy có thể biểu hiện thái độ của chín vị trưởng lão có sai biết sửa, cũng là một loại tỏ thái độ nghênh đón tôi trở về ngũ hành minh. Chín vệ chú tể Đỉnh Phong vẻ mặt âm trầm xuống, khinh người quá đáng. Trưởng lão Xích Quả Bang trợn mắt nhìn, cậu có phải cảm thấy mình tấn thăng chúa tể, trên dưới ngũ hành minh phải cầu cậu trở về hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu chỉ là chúa tể cấp 7, đừng có coi mình là bán thần. Lời tuy nặng nề một chút, nhưng đạo lý chính là đạo lý này. Bởi vậy mà tám vị chúa tể Đỉnh Phong đều không mở miệng, trầm mặc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh một bộ tư thế lưu manh, vậy thì không còn gì để nói nữa. Ngũ hành minh không cần tôi liền đi thiên phạt. Phong Lôi Song Thần vừa mới gặp chuyện, thiên phạt đang cần một cường giả danh vọng và có chiến lực để nâng cao sĩ khí. Mà tôi trong lúc ở New York vừa vặn đã tích góp được danh vọng không nhỏ, đến lúc đó thì xem ai là thằng hề. Cái này không thể nghi ngờ là nắm trúng điểm yếu của Cửu lão. Nguyên Thủy Thiên Tôn tấn thằng chúa tể cường thế trở về, nếu lại đeo cái vòng sáng giải quyết nguy cơ của giá trị đạo đức biến mất, danh vọng nhất định là như mặt trời ban trưa, kết quả gia nhập thiên phạt. Lúc này kiếm các trưởng lão mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu muốn cái gì thì nói thẳng, nhưng chuyện viếng mộ thì đừng nhắc lại. Trương Nguyên Thanh thuận thế đi vào đề tài chính. Tuy tổng bộ cô phụ tôi, nhưng thân là linh cảnh hành giả đại khu thứ hai, cố thổ là khó bỏ. Tôi có thể không gia nhập thiên phạt, chuyện viếng mộ thì cũng thôi, như vậy đi. Tôi lui lại một bước sẽ không trở về ngũ hành minh. Tôi muốn xây dựng thế lực của mình, nhưng cần quan phương xác nhận. Thành viên tổ chức được hưởng quyền lợi và đãi ngộ một nửa quan phương hành giả, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tham dự diễn đàn ngũ hành minh, hợp tác với quan phương hành giả, tuyên chuyển tài nguyên của quan phương ở trình độ nhất định. Nói tóm lại, đãi ngộ linh cảnh thế gia có, tôi cũng muốn. Ở trước khi Cửu lão mở miệng, hắn liền bổ sung, tuy tôi không vào ngũ hành minh, nhưng có thể gia nhập Bạch Hổ binh chúng, trở thành một thành viên bang phái. Lúc này sắc mặt Cửu lão mới chuyển biến tốt, ánh mắt trao đổi một lát, Đế Hồng đại trưởng lão nói, hội nghị hôm nay trước đến đây thôi, chúng tôi cần phải thương lượng, ngày mai cho cậu câu trả lời. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không thành vấn đề. Hình chiếu 3D biến mất, thiết bị hình chiếu rụt đầu về. Đèn chỉ thị màu đỏ lóe lên vài giây rồi tắt đi. Trương Nguyên Thanh thở hắt ra một ngụm khí đục, nhìn về phía Tiền công tử ở bên cạnh. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Phó Thanh Dương ừ một tiếng. Nếu ngũ hành minh không đáp ứng thì cậu trực tiếp đi thiên phạt là được. Có rất nhiều lựa chọn, cũng không cần phải thắt cổ trên một cái cây. Dừng lại một chút, hắn phát biểu ý kiến. Kiếm các trưởng lão chưa vạch trần trò hề nhỏ của cậu, nói rõ là có độ khoan dung lớn đối với cậu. Ông ta sẽ thuyết phục trưởng lão khác. Kỹ xảo đàm phán của Trương Nguyên Thanh ở trước mặt yển sư cấp 9 vừa xem là hiểu, căn bản không thể giấu được hai vị chúa tể đỉnh phong của Bạch Hổ binh chúng. Nhưng hai vị đều chưa ngắt lời hắn, ít nhất trên phương diện Bạch Hổ binh chúng là đồng ý. Nếu tổng bộ không đáp ứng, vậy tôi đi New York, biến tế thế xã thành tổng bộ của người chết trở về, biến bên này thành phân bộ, Trương Nguyên Thanh nói. Lão đại, kỹ gần như đạo của anh tu hành thế nào? Phó Thành Dương liếc hắn, chám cậu thì không thành vấn đề. Hắn liếc một cái liền nhìn ra ý tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, muốn âm thầm lén lút thử trình độ quán, khoe khoang thực lực của mình. Vùng ngoại thành của Tung Hải, vườn bách thú, chỗ cửa chính du khách như dệt cửi, Teddy Long Xuân ngồi xổm ven đường lẳng lặng chờ đợi. Sáng nay hắn nhận được một cuộc gọi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói có một phần quà lớn muốn tặng cho mình, một chiến sủng cấp chúa tể. Mộc Yêu có thể kêu gọi động thực vật để tác chiến cho mình. Thực vật và động vật bình thường thì hầu như không có sức chiến đấu, cho nên đại bộ phận Mộc Yêu sẽ chủ động bồi dưỡng động vật. Trong đó thì bồi dưỡng động vật là rất khó. Chiến sủng đồng cấp chúa tể, linh lực tài nguyên cần tiêu hao gấp thực vật gấp mấy lần. Mà nghề nghiệp Mộc Yêu ở giai đoạn thánh giả gọi là thú vương, hoàn toàn có thể căn cứ theo tình huống tự mình chủ động thú hóa, cho nên đại bộ phận xuân thần đều sẽ không bồi dưỡng chiến sủng cấp chúa tể, ngoại trừ là chúa tể đỉnh phong. Chẳng qua ưu điểm của chiến sủng cũng hết sức rõ ràng, chiến sủng có được trí tuệ cực cao, hoàn toàn có thể coi là một linh cảnh hành giả giai đoạn chúa tể. Nếu như may mắn bồi dưỡng ra lòng ngạo thiên của giới động vật, vậy chủ nhân có thể nằm duỗi mà ăn. Chiến sủng của bạn chiến đấu, chiến sủng của bạn vượt phó bản. Nếu như xu hướng tính dục không có kẹp chết, vậy thì chiến sủng còn có thể giúp bạn sinh con. Cho nên vừa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tặng chiến sủng cho mình, cầu trưởng lão vui muốn hỏng đi, cúp điện thoại liền chạy cun cút ra cửa vườn bách thú chờ đợi. Thời gian trôi qua, rất nhanh, cầu trưởng lão thấy một cái giường bát bộ phiêu phiêu đáng đáng dọc đường bay tới. Giường bát bộ dài 1 mét, cao nửa mét, cực kỳ là trông giống hàng bỏ túi, treo màn giống như thật. Một cái hình bóng con mèo tào nhã yểu điệu ngồi trong màn. Nâng giường là 4 cái người bằng đậu mầm, rễ cây làm chân, mọc ra 2 cánh tay nhỏ nhắn. Trên 2 cánh hoa mầm đậu đều có một con mắt hạt đậu. Xe cộ và người đi đường chung quanh đối với giường bát bộ này làm như không thấy. Giường bát bộ bỏ túi dừng trước mặt cầu trưởng lão, một cái móng vuốt đệm thịt hồng hào xốc màn lên, ở trên cao hướng xuống dưới nhìn cầu trưởng lão. Ngươi là chiến sủng của chủ nhân vườn bách thú sao? Là hắn bảo ngươi tới này nảy nghênh đón ta? Mèo ly hoa giọng điệu thanh thúy hỏi. Tôi chính là chủ nhân vườn bách thú. Một con chó cũng có thể đạt được thẻ nhân vật ư? Tôi là người. Vì sao lại lấy thân chó gặp tôi? Ngụ ý là mắt chó nhìn người thấp à? Sở thích cá nhân. Không quá mức có thể tiếp nhận sở thích kỳ quái của các hạ. Tôi vẫn là đổi xuân thần đi. Cáo tử. Đạo hữu dừng bước. Úc tỉnh, vạn bảo ốc. Trương Nguyên Thanh đứng trước quầy nhìn Liên Tam Nguyệt mặc áo quây màu đen cầm xì gà với khí chất lười nhác. Thực sự không gia nhập tổ chức của tôi sao? Tuy vạn bảo ốc của cô kinh doanh cũng già dáng, nhưng so sánh với Triệu gia thì cách xa vạn dặm. Cô muốn khiến gia chủ Triệu gia nhìn cô với cặp mắt khác xưa, dựa vào cấp bậc là không có khả năng. Phó bản chúa tẻ dài đằng đẵng, qua 10 năm nữa cô cũng không nhất định lên cấp 8. Cửa đột phá duy nhất là làm lớn mạnh thế lực. Theo tôi lăn lộn, tương lai nhất định là tiến bộ thần tốc. Lời cũng quen rồi, không muốn ăn nhờ ở đậu. Liên Tam Nguyệt phun ra một ngụm khói trắng, lời ít ý nhiều từ chối. Cút đi. Trương Nguyên Thành nói, tôi tính phát triển vạn ảo bốc, vạn bảo ốc trở thành ám bộ của người chết trở về, chuyên manh phụ trách thu thập tình báo của trận doanh tà ác. Đây là điều kiện trời ban của cô. Sự tồn tại của ám bộ chỉ có tôi biết, cho nên cô bình thường nên như thế nào thì cứ làm như thế. Tôi sẽ không hạn chế cô vẫn tự do, tất cả như cũ. Liên Tâm Nguyệt tức giận nói, tất cả như cũ, vậy điều cậu vừa rồi nói không phải đều là lời đánh giấm sao? Trương Nguyên Thanh thở dài, đã như vậy tôi cũng không bàn bạc lý tưởng với cô nữa. Hắn mở hòm đồ chuyển ra một cái hòm sắt đen đặt ầm một cái trên quầy. Chỉ cần cô gia nhập người chết trở về thì nó chính là của cô. Liên Tâm Nguyệt hồ nghi vươn tay chạm vào thân hộp đọc tin nhắn. Một giây sau trên mặt cô dâng lên nụ cười cung kính, bái kiến bang chủ. Thời gian trôi qua, rất nhanh cầu trưởng lão thấy cái giường bay bay mà đến. Trương Nguyên Thanh thì đập ra một phần giấy da thuộc cổ xưa trên mặt bàn cười nói, như vậy thì ký kết hiệp nghị đi. Liên Tâm Nguyệt tập trung nhìn vào trên tờ giấy da, dùng thẻ chữ màu vàng viết một phần hợp đồng ngắn gọn, nội dung đại khái là từ nay trở đi, Liên Tâm Nguyệt chính là bộ trưởng ám bộ của người chết trở về, không thể phản bội tổ chức, tàn sát thành viên, nếu như vi phạm hiệp nghị, lập tức trở về linh cảnh. Thân là luyện khí sư, đầu ngón tay của Liên Tâm Nguyệt vừa chạm vào tờ giấy da, liền đã nhận ra hai luồng khí tức nghề nghiệp khác nhau. Một luồng đến từ nghề nghiệp hư không, một luồng công chính uy nghiêm, chính khí nghiêm nghị, có chút giống với kỵ sĩ của đại khu thứ nhất. Thấy Liên Tâm Nguyệt nhíu mày, Trương Nguyên Thanh cười nói, nhân viên đi làm, dù sao cũng phải ký hợp đồng lao động chứ. Liên Tâm Nguyệt cười nhạo, sao cậu không lấy thêm một phần hiệp nghị cạnh tranh nghề nghiệp? Trương Nguyên Thanh vung lên tờ giấy ra trong tay, hư không cộng với kỵ sĩ đã là hợp đồng lao động, cũng là hiệp nghị cạnh tranh nghề nghiệp rồi. Tờ giấy ra này là đạo cụ chỉ có nghề nghiệp kỵ sĩ mới có, dùng để ký kết khế ước, mà nội dung hiệp nghị trên tờ giấy là cậu ta tự tay viết xuống, là một vụ giao dịch. Liên Tâm Nguyệt chỉ cần ký tên đồng ý ở trên tờ giấy ra, khế ước sẽ được thành lập, nhận lấy hộp sắt đen thì giao dịch được thành lập. Kẻ địch quán là Linh Thác, không thể sơ sẩy được, càng cẩn thận càng tốt, bất cứ một lỗ hổng nào có thể tồn tại hắn đều phải bịt kín. Liên Tâm Nguyệt hỗn loạn trung lập, hỉ nộ vô thường, hai bên lại không có tình nghĩa thâm hậu hay là giao tình hơn tính mạng, cho nên phải phòng bị. Liên Tâm Nguyệt ngẫm nghĩ, cắn đầu ngón tay ký tên lên khế ước, tờ giấy da sáng lên hào quang thần khiết màu đồng thau, quy tắc lặng yên được thành lập. Cô cười tủm tỉm thu hồi cái hộp sắt đen. Ông chủ, còn gì phân phó không? Công tác kế tiếp của cô là giúp tôi thu thập tình báo của Nam Phái, siêu phàm thánh giả hay chúa tể đều cần, Trương Nguyên Thanh nói. Liên Tâm Nguyệt gạt rơi tàn thuốc cười nói, vừa tấn thăng chúa tể đã sốt ruột không chờ được, muốn tìm Nam Phái báo thù sau. Tư thế của cô lười biếng, ánh mắt đánh giá, cầm điếu thuốc tràn đầy tác phong của chị đại, không biết thì còn tưởng cô mới là chủ. Trương Nguyên Thành cũng không giấu giếm, cô có đề nghị gì không? Bờ môi đỏ mọng của Liên Tâm Nguyệt nhẹ nhàng mím vào mẩu thuốc lá, hít vào thở ra, có chủ ý nói. Hai nước giao chiến, quan trọng nhất là cái gì? Lương thảo, binh mã, vũ khí, Trương Nguyên Thành nói. Liên Tâm Nguyệt nhếch khóe miệng lên, tôi tổ chức một cái hội đấu giá phát ra anh hùng thiệp khắp nơi, cường giả tà ác và thủ tự cũng sẽ tràn trúc mà tới. Đến lúc đó cậu ở hiện trường sàng lọc, tập trung mục tiêu, chờ bọn họ rời khỏi vạn bảo ốc thì ra tay. Trương Nguyên Thanh vuốt cằm khen ngợi, ý kiến hay, cho dù là không câu được cá lớn, nhưng cũng có thể từ trên thân cá nhỏ mà truy ra nguồn gốc. Liên Tâm Nguyệt đổi giọng than thở, ông chủ, tôi nền móng mỏng manh, không lấy ra được bảo vật có thể hấp dẫn cường giả, phương diện này thực sự là bất lực. Cái cô nàng này vừa vào đã muốn vặt lông mình. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi sẽ cho cô một lô sinh mệnh nguyên dịch, cơ quan vũ khí và tài liệu cấp trung cấp cao. À, tôi lại sẽ cho cô vài món đạo cụ cấp chúa tể, nhưng phẩm chất thấp. Trương Nguyên Thanh bổ sung, bán đấu giá thu được tài phú thì cô lấy 3 thành, 7 thành phải nộp lên tổ chức. Sinh mệnh nguyên dịch thì có thể tìm cung chủ để đòi. Cô có ngôn luyện yêu hồ bên cạnh, chất lượng sinh mệnh nguyên dịch so với gia tộc nhạc sĩ còn mạnh hơn nhiều. Cơ quan vũ khí thì để cho Hạ Hầu Ngạo Thiên phụ trách. Người chết trở về vừa xây dựng, cần gấp tài chính. Bán ra cơ quan vũ khí, lấy tiền cũng là điều có thể lý giải. Nếu như Ngũ Hành Minh muốn hỏi trách, thì để cho Phó Thanh Dương xử lý. Tài liệu mà nói thì có thể trực tiếp chìm Phó Hội trưởng Pansy mua, nhưng mà trả tiền sau. Về phần đạo cụ cấp chúa tể thì tìm cậu mà đòi. Trên côi vạn bảo có treo nhiều bảo bối như vậy, chỉ để làm bài trí thôi sao? Liên Tâm Nguyệt cười nói, tốt, ông chủ, tôi cả đời này sẽ theo cậu làm việc. Đi theo tôi làm việc thì được, nhưng đừng có làm tôi. Trương Nguyên Thanh một lời hai ý nhắc nhở một câu, sau đó nói, ba thành lợi nhuận kia cũng không phải vô duyên vô cớ tặng cho cô, tôi có chuyện cần cô xử lý. Nói xong hắn lấy ra cái nhẫn thợ khéo đập lên bàn, nghĩ cách nâng đạo cụ này lên tới tầng cấp chúa tể. Nó vốn là đạo cụ thượng phẩm ở giai đoạn thánh giả, lại là nghiệp tương tự với cô, hẳn là không khó. Hắn có rất nhiều đạo cụ cấp chúa tể, mỗi một món trả giá đều rất lớn, mà nhẫn thợ khéo lại có thể hạ thấp trả giá khi sử dụng đạo cụ, có thể coi như thần khí. Nhưng nó lại là đạo cụ ở phẩm chất thánh giả, không thể giảm bớt trả giá cho đạo cụ cấp chúa tể. Trương Nguyên Thành cũng không có giấu giếm. Cô có đề nghị gì? Liên Tâm Nguyệt thẳng lưng lên, cầm cái nhẫn xem xét thuộc tính rồi gật đầu, không thành vấn đề. Chẳng qua, nhiều nhất chỉ có thể luyện thành đạo cụ chúa tể phẩm chất thấp. Phẩm chất cấp trung cấp cao thì đừng nghĩ, cái đó không phải là thứ mà tôi có thể luyện chế. Hơn nữa tỷ lệ thất bại là rất cao, chỉ riêng tiền tài liệu đã có thể khiến cậu phải đi khỏa thải rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mình đi vay khỏa thải, chẳng phải toàn bộ phụ nữ trên đời đều phải táng ra bại sản để thanh toán sao? Khỏa thải ở đây chúng ta có thể hiểu như là khỏa thân đấy. Trương Nguyên Thanh tự mình trêu chọc mà nghĩ. Vậy là đủ rồi, khi nào có thể hoàn thành? Nó là đạo cụ của nghề nghiệp học sĩ, tài liệu thì tôi đều có, tăng ca thêm giờ 3 ngày là đủ, Liên Tâm Nguyệt nói. Trương Nguyên Thanh gật đầu thu hồi tờ giấy ra, búng ngón tay cái tách, rồi rời khỏi trong ánh sao. Ở vườn bách thú, một chó một mèo ở trong phòng sủng vật trải rộng mà nhìn nhau. Jojo nữ sĩ là cấp 8 ngồi xổm trên trận pháp hình tròn màu xanh. Trận pháp dùng chú văn dạng hình dây leo phác thảo mà thành. Đây là trận đồ khế ước chiến sủng. Tôi đối với cậu chỉ có một yêu cầu. Tôi chỉ là thích nhập lên thân chó, sẽ không có suy nghĩ gì không an phận đối với chó mèo đâu. Cậu trưởng lão ôn hòa giải thích. Điều tôi muốn nói không phải cái này. Jojo nữ sĩ tào nhã liếm hạt dưa. Tôi muốn giúp tôi điều tra một tổ chức tên là Hội Đồng Chu, tức là Hội Cùng Thuyền. Hội Đồng Chu? Cậu trưởng lão nghiêng đầu chó. Tôi không biết tổ chức này. Xem ra tuổi của cậu không lớn. Hội Đồng Chu này là tổ chức dân gian của đại khu thứ hai được thành lập trong thời kháng chiến. Sau khi Hoa Hạ Quốc mới được thành lập thì nó liền mai danh ẩn tích. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là trong cao tầng của tổ chức thủ tự hiện nay, nhất là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, rất nhiều người đều là thành viên của Hội Đồng Chu. Dựa theo tuổi mà xét thì cậu phải gọi tôi một tiếng tiền bối. Jojo nữ sĩ vừa nghe cậu trưởng lão nói không biết Hội Đồng Chu thì bắt đầu ra vẻ kẻ cả. Cậu trưởng lão tự động không nhìn một câu cuối cùng cân nhắc nói, cô điều tra Hội Đồng Chu này để làm gì? Trước mắt nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên còn sống thì cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 8, tồn tại cá biệt thậm chí đã trở thành bán thần. Điều tra một chuyện cũ năm xưa, Jojo nữ sĩ đi thẳng vào vấn đề. Chồng của chủ nhân đời trước tôi từng muốn về nước để thành lập một tổ chức quan phương để cho linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai nhanh chóng có được chế độ. Hắn cố gắng cầu thông với chính phủ 3 lần. Thời điểm lần thứ 4, chính phủ Hoa Quốc đã đồng ý, nhưng hắn trên đường tới Hoa Quốc đã gặp phải tập kích suýt nữa bỏ mạng. Cô lập tức mang đoạn chuyện cũ đó của Hoắc Chính Khôi kể cho cậu trưởng lão. Cậu trưởng lão nghe mà gừ gừ một phen, trầm giọng nói, chủ nhân đời trước của cô hoài nghi là Hội Đồng Chu ám sát Hoắc Chính Khôi. Nếu là như vậy, lợi ích của Hội Đồng Chu kia là gì chứ? Nếu Hội Đồng Chu muốn trở thành tổ chức quan phương của đại khu thứ hai, liền có động cơ để ám sát Hoắc Chính Khôi. Nhưng sự thật là trở thành tổ chức quan phương lại là Ngũ Hành Minh và Thái Nhất Môn. Tôi không biết, cho nên mới phải điều tra, Jojo nữ sĩ nói. Cậu trưởng lão thở dài, trực giác nói cho tôi biết, đây là một hành vi tự tìm đường chết. Tôi có thể hỗ trợ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở hỗ trợ mà thôi. Jojo nữ sĩ gật đầu. Không có trông cậy vào cậu có thể điều tra ra chân tướng, có thể hỗ trợ là được. Mặt khác, tôi là thành viên của người chết trở về, phụ trách tìm hiểu tình báo, cho nên đại bộ phận thời điểm tôi sẽ không giúp người làm việc, trừ phi là cậu gặp được nguy hiểm hoặc là muốn tiến vào phó bản. Cậu trưởng lão nhăn mặt nhíu mày. Jojo nữ sĩ quan sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cậu là bạn của cha hắn, là người có thể đáng giá tín nhiệm. Cậu trưởng lão thở dài, được rồi. 10 giờ sáng, tài khoản quan phương Ngũ Hành Minh ở diễn đàn tuyên bố một bài đăng danh sách phó bản giết chóc thánh giả cảnh lần này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoàng Thái Cực, Khương Cư, Âm Cơ, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Tiểu Viên. Nội dung đơn giản kể lại linh cảnh trục trặc đã tạo thành hiện tượng phó bản đại khu thứ hai và thứ nhất dung hợp. Trong điểm tuyên bố tin tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sống lại trở về. Người đăng bài nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở sau hội thẩm phán lần trước trở về linh cảnh. Tổng bộ niệm hắn oan khuất mà chết, không đành lòng cho một nhân tài từ đây ngã xuống, vì thế âm thầm hồi sinh hắn. Về phần hồi sinh như thế nào thì bài đăng không có miêu tả chi tiết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi sống lại gặp đúng dịp đại khu thứ nhất mở ra, có chiến tranh trận doanh, vì thế tổng bộ đã để hắn thay hình đổi dạng, đi xa đối kháng với trận doanh tà ác. Đến đây tự nhiên lại bị ấy cái này này. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên không cô phụ kỳ vọng, ở New York lập xuống rất nhiều chiến công, lấy sức một người đánh giết mấy tên thánh giả cảnh đỉnh phong ở trận doanh tà ác đại khu thứ nhất. Sau đó hắn lại ở trong phó bản giết chóc đoàn diệt thánh giả của trận doanh tà ác, dẫn dắt đám người Khương Cư, Hoàng Thái Cực đạt được danh ngạch thành tựu chúa tể. Khi đọc đến đây, thành viên quan phương Ngũ Hành Minh đã sôi trào. Anh hùng chết đi sống lại trở về, Cú Mang luôn bị nói chuyện say xưa, thánh giả Cú Mang làm cho đại khu thứ hai vẻ vang, vậy mà lại chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nào ngờ càng chấn động hơn còn ở phía sau. Trải qua quan phương điều tra chứng thực, người thực sự giải quyết được vấn đề giá trị đạo đức biến mất lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng mà giải quyết như thế nào thì Ngũ Hành Minh không nói. Tin tức này liền giống như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức mang đề tài đẩy lên cao trào. Diễn đàn quan phương Ngũ Hành Minh, diễn đàn công tác giữa quan phương hành giả, diễn đàn chat riêng đều đang nghị luận về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quan phương diễn đàn của đại khu thứ nhất chia sẻ luôn bài đăng của Ngũ Hành Minh, cũng thảo luận tới khí thế ngất trời. Bị thương sau tai nạn vốn lên làm linh cảnh hành giả trận doanh thủ tự sĩ khí xuống thấp, Nhưng hai tin tức này rất rúng động lòng người. Chấn hưng, phát hội, cho người điếc cũng có thể nghe thấy, nâng sĩ khí lên trên cao vút, giảm bớt lo âu và bất an của hành giả tầng trung tầng thấp. Càng là thời khắc mà thế cục dung chuyển, thì càng cần tạo ra anh hùng tấm gương. Ngũ Hành Minh càng là tay già đời trong cái trò chơi này. Triều Nguyên Thành phối hợp lộ mặt ở trước quan phương hành giả Tùng Hải, bị chụp ảnh quay video, chính thực, chứng minh tin tức mà quan vương công bố. Ở Tây Bắc, Tổng đàn binh chủ giáo, Sở Hãi Thiên Vương ngồi ngắm cảnh sườn núi, một tay nướng đổ, một tay cầm chai bia, cánh tay ngưng tụ ra sau lưng thì cầm điện thoại di động. Trên điện thoại di động xem bộ tình báo của binh chủ giáo tập hợp, phản ứng của Ngũ Hành Minh, Thiên Phạt và các tổ chức quan phương đối với việc Nguyên Thủy Thiên Tôn sống lại. Thực sự là danh vọng làm người ta đố kỵ nha. Ghen tị thần tướng nếu như còn sống thì sẽ lập tức là tức tới mức về luôn linh cảnh, Sợ Hãi Thiên Vương cảm khái. Ghen tị thần tướng đã trở về linh cảnh, không nhìn thấy cũng tốt. Quỷ Đao Thiên Vương, bộ dáng lão hán Tây Bắc cởi phụ họa. Giữa hai người là một cái bàn gấp, trên bàn bày đầy thịt nướng và dưới bàn là hai két bia. Bên cạnh có bốn cái ghế, Ngân Nguyệt thần tướng đã đi mời ma nhãn. Sau khi thái âm quy vị, hai vị bán thần nghề nghiệp thần dạ du đều đang phòng bị lẫn nhau, chờ đợi phó bản Thái Dương mở ra, nhắm chừng là sẽ không rảnh tay thu thập Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khuôn mặt của Quỷ Đao Thiên Vương đầy u sầu. Như thế nào mới có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ động hướng ta phát ra chiến thiếp đây? Hắn không có hướng người phát ra chiến thư, vậy thì ngươi phát chiến thiếp cho hắn, Sợ Hãi Thiên Vương nói. Ta càng thêm hy vọng là người khác nhắm tới ta mà khiêu chiến. Khi đang nói chuyện thì một bóng dáng bay lên không trung đáp ở đài ngắm cảnh, chính là Ngân Nguyệt đi gọi Ma Nhãn uống rượu. Chỉ thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ, trong tay nắm một tờ giấy đập bồm bộp lên mặt bàn rít gào. Sợ Hãi, Ma Nhãn cái tên khốn kia phản bội rồi. Sợ Hãi và Quỷ Đao Thiên Vương mẻ mặt trầm xuống, ánh mắt đặt trên tờ giấy, thấy một hàng chữ viết kiểu rồng bay phượng múa. Lão tử đầu nhập vào Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, đi theo Tu La lăn lộn không có tiền đồ, lần sau gặp mặt ta sẽ xử lý các ngươi. Sợ Hãi Thiên Vương nhìn chăm chú vài giây rồi thu hồi ánh mắt. Uống rượu đi. Ngân Nguyệt thần tướng giận dữ. Uống rượu, ngươi còn uống nổi rượu sao? Ngươi còn mẹ nó, không nên dẫn chúng ta đuổi giết Ma Nhãn sao? Hắn muốn đi là tự do của hắn. Sợ Hãi Thiên Vương không thèm để ý. Thành viên binh chủ giáo là tự do, muốn gia nhập thì ta nhận, muốn đi ta cũng không giữ. Trên trán của Ngân Nguyệt nổi đầy gân xanh. Lão tử cũng lười nói lời thừa với ngươi, ta muốn đi gặp Tu La. Ngươi còn chưa nghe chán chữ được của Tu La sao? Quỷ Đao Thiên Vương tức giận nói. Ngân Nguyệt thần tướng nín lặng. 6 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai, tiến vào thang máy tới nhà bà ngoại. Tít tít, hắn nhập mật mã, vặn nắm tay mở cửa chống trộm. Cửa mở ra, một mùi đồ ăn quen thuộc nồng đậm bay vào xoang mũi. Người mùi vị này, hắn có một loại cảm giác đang ở bến cảng, tâm linh an bình và thỏa mãn. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi rít gào. Bà ngoại, cháu đã trở về. Về thì về, kêu cái gì mà kêu? Ở trong bếp truyền ra tiếng chán ghét của bà ngoại đáp lại. Về thì về, kêu cái gì chứ? Dì trẻ ở nhà bếp hỗ trợ cũng như con vẹt đáp lại một câu. Ở nhà bếp truyền đến tiếng cắt thức ăn phẩm phập cùng với hương vị nồng đậm. Trương Nguyên Thanh nghe ra là bà ngoại đang làm vịt om bia. Vịt om bia trong nồi áp suất là thứ mà hồi bé ăn thích nhất. Quan phương diễn đàn của đại khu thứ nhất, xe được bài đăng của Ngũ Hành Minh, đang thảo luận cực kỳ kinh khủng. Nghe cậu nói là sau khi Tùng Hải xảy ra tập kích khủng bố thì bà ngoại vẫn luôn liên hệ với hắn, phát hiện điện thoại di động biến thành mất tín hiệu, tin nhắn cũng không trả lời cho nên đã dọa cho lão lệ tung hoành. Cậu cùng với dì trẻ an ủi thế nào cũng vô dụng, cuối cùng cũng phải là do biểu ca làm việc ở văn phòng cảnh sát tới trấn oan bà ngoại. Biểu ca nói chưa tìm được thi thể của Nguyên Tử. Trương Nguyên Thành sau khi về nước liền lập tức liên hệ với bà ngoại, nói mình đổi số điện thoại di động. Sau khi khủng bố tập kích, hắn theo phú bà Quan Nhã trốn vào phòng an toàn do chính phủ chuẩn bị. Vì để giữ gìn bí mật cho nên nơi đó che chắn tín hiệu, ai cũng không thể ra ngoài, thẳng đến lúc bên ngoài khôi phục lại trật tự. Bà ngoại biết là Quan Nhã thân phận không tầm thường, nghe nói trong nhà có người làm quan to trong triều, liền tin vào lời nói lung tung của cháu ngoại. Trương Nguyên Thành nói hôm nay muốn về nhà ăn cơm, bà ngoại ngoài miệng ghét bỏ nhưng lại vụng trộm đi làm những món ăn mà hắn thích. Trong phòng khách, ông ngoại đang xem tin tức, đài truyền hình quốc gia đang phỏng vấn một vị chuyên gia tóc bạc vẻ mặt hồng hào. Chuyên gia nghe nói đã 100 tuổi, làn da lại mịn màng như trẻ con. Chuyên gia tự xưng là nhân vật có tiếng nói trong lĩnh vực sinh vật y học ở Viện Khoa học Quốc gia thu mình nghiên cứu, bởi vì gần đây xảy ra sự kiện khủng bố tập kích mới không thể không lộ diện trước mặt công chúng, chỉ vì để phổ cập khoa học một phen cho mọi người. Thật ra không có kỳ ảo như trên mạng nói đâu, cái gì siêu nhân, sinh vật ngoài hành tinh, linh khí sống lại đều là một ít những lời nói vô căn cứ. Chuyên gia khẩu âm nước ngoài nồng đậm. Trải qua tổ nghiên cứu chuyên gia của chúng tôi, ở trong cơ thể của các phần tử khủng bố kia kiểm tra đo lường được một loại virus hoàn toàn mới. Loại virus này sẽ làm cơ thể con người sinh ra biến dị, khiến cho một bộ phận động vật cũng sinh ra biến dị. Hệ thống miễn dịch của bộ phận quần thể có thể thừa nhận những virus này xâm hại, do đó mà đạt được một ít lực lượng không thể tưởng tượng. Bộ phận quần thể không thể miễn dịch thì thần trí sẽ bị thác loạn và điên cuồng công kích người bên cạnh. Đây là bán thần của Chu gia sao? Trương Nguyên Thanh ở hành lang cởi giày thay dép đi vào phòng khách. MC của đài truyền hình nghe xong liền phối hợp hỏi: "Vậy xin hỏi đây là virus gì vậy?" Chuyên gia tóc bạc mặt mũi hồng hào lắc đầu: "Không xác định được, đây là kiểu virus mới, điều duy nhất có thể xác định nó là virus do con người bồi dưỡng ra. Về phần virus bắt nguồn tới nơi nào thì trước mắt còn chưa điều tra rõ." MC liên tục gật đầu, cuối cùng nhìn về phía máy quay. Lời đồn dừng lại ở trước trí giả, hy vọng mọi người lý giải đối đại với việc này. Đau đớn ai điếu những đồng bào gặp nạn. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh ông ngoại, phát hiện lão nhân vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, lộ vẻ sầu lo, cũng chưa bởi vì phổ cập của chuyên gia mà cảm thấy lơi lỏng. Hắn giật mình cố ý nói: "Ông ngoại, ngài đừng lo lắng, đây là virus thôi, chỉ cần nghiên cứu ra vaccine phòng chống là không sao." Ông ngoại hử lạnh một tiếng: "Cháu thì biết cái gì?" Ông quay sang đánh giá cháu ngoại: "Không bị thương chứ?" Trương Nguyên Thanh hoạt động gần cốt: "Cháu có thể có chuyện gì? Những người virus kia vừa chế tạo khủng bố tập kích thì cháu cùng quan nhã đã tiến vào phòng an toàn." Ông ngoại hài lòng gật đầu, cầm cái chén sứ ra ban công lấy nước. Ở trong tiếng vang của nước ấm róc rách rót vào chén sứ, Trương Nguyên Thanh rõ ràng nghe thấy tiếng ông ngoại lẩm bẩm: "Những người này làm sao dám?" Nghe được những lời này của Trương Nguyên Thanh, của ông ngoại, Trương Nguyên Thanh vừa ngoài ý muốn nhưng lại không bất ngờ. Chị an viên duy trì bảo vệ trật tự xã hội, tham dự tuyến đầu của các loại sự kiện ác liệt, đối với sự tồn tại của linh cảnh hành giả không có khả năng hoàn toàn không biết gì, bao gồm cả biểu ca nữa. Lúc trước sự kiện khủng bố tập kích bệnh viện Bình Thái, biểu ca Trần Nguyên Quân đã từng tiếp xúc với nghề nghiệp tà ác. Làm cảnh sát trưởng của một thế kỷ trước thì ông ngoại khẳng định cũng đã từng tiếp xúc linh cảnh hành giả, biết có một đám người tồn tại siêu năng lực, cũng biết những kẻ này chịu hạn chế bởi giá trị đạo đức, cho nên có chút nghi hoặc. Bán thần Chu gia tẩy não đối với người có sức mạnh ý chí kiên định tựa như không hữu dụng, hoặc là cần phải lặp đi lặp lại phổ cập khoa học mới có thể đạt được hiệu quả. Ở giai đoạn này mà nói, sự tồn tại của linh cảnh hành giả có thể giấu được thì giấu, mà giấu không được thì công khai cũng chả sao, Trương Nguyên Thành thẩm nghĩ. Thời điểm sinh tử tồn vong như thế thì ai còn để ý sự tồn tại của linh cảnh hành giả có bại lộ hay không. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Chúc mọi người vui vẻ.